Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1063, góc chuyện audio.com, chương 1063, ngày mai cô ta sẽ lập tức biến mất khỏi đế đô. Mồ hôi lạnh trên trán Chu Tổng đổ xuống liên tục, bây giờ Lục Hàn Đình bá đạo lại cương quyết, đây là quyết tâm muốn với tính sổ với hắn, ai bảo vừa rồi hắn tìm đường chết bỏ thuốc trong rượu Hạ Tịch quán. Lục Tổng, tôi tự động thủ, là lỗi của tôi, là tôi không tốt, mong anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho tôi một lần. Nói xong, Chu Tổng liền cầm lên bình rượu đã được hạ thuốc, hắn cắn răng, trực tiếp đập bình rượu kia lên đỉnh đầu mình. Xoảng một tiếng, bình rượu vỡ, rượu bên trong chảy từ đỉnh đầu hắn xuống, vô cùng chật vật. Hơn nữa mảnh chai văng ra đã vô tình cắt qua làm tay hắn bị cứa, còn có hai hàng máu tê chói mắt từ đỉnh đầu chậm rãi chảy xuống. Chu Tổng xuống tay độc ác với mình, bởi hắn biết nếu như mình không động thủ, vậy Lục Hàn Đình hạ thủ sẽ càng ác hơn. Lục Tổng, tôi đã động thủ với mình. Chu Tổng cũng không buồn lau vết máu, hắn khiếp đảm mà nịnh nọt nhìn Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình quét mắt từ Chu Tổng về phía mấy tên giám đốc khác. Là Chu Tổng bỏ thuốc trong rượu Hạ Tịch quán, nhưng mấy tên giám đốc cũng lôi kéo Hạ Tịch quán rót rượu cho cô. Trong mắt Lục Hàn Đình không chứa nổi một hạt cát, có thủ tất báo, nên giải quyết xong Chu Tổng, anh còn định tìm đám giám đốc kia tính sổ. Mấy gã giám đốc biến sắc, có Chu Tổng phía trước, bọn họ lúc này tức thời cầm chén rượu của mình lên, chê cười nói. Lục Tổng, không cần anh động thủ, tự chúng tôi uống đây. Mấy gã giám đốc bắt đầu uống rượu, trên xảo khuôn mặt tuấn tú Lục Hàn Đình cũng không để lộ ra cái gì, trong giọng nói trầm thấp từ tính chỉ tràn ra một chút ý cười. Vậy các vị chậm rãi uống, đêm nay tôi mời khách, tất cả hóa đơn đều ghi dưới danh nghĩa tôi, đêm nay các vị nhất định phải uống yên lành, uống đến khi nào nôn mới thôi. Uống đến nôn, mấy tên giám đốc nhìn nhau, trong nháy mắt đều biến thành mặt nhăn mày nhó. Chỉnh xong đám người này, Lục Hàn Đình vươn tay ôm ngang Hạ Tịch quán lên. Chúng ta có thể đi, chờ một chút, Hạ Tịch quán nhanh chóng ôm cổ Lục Hàn Đình, cô nháy mắt. Có phải anh còn quên một người hay không, là tân sùng Tống Phi Phi của anh đấy. Tống Phi Phi bị gọi tên vốn bị quên lãng trong góc phòng, cô ta tận mắt nhìn Lục Hàn Đình vì Hạ Tịch quán xuất đầu, trong lòng cô ta đã ghen ghét học máu. Hiện tại Hạ Tịch quán đột nhiên gọi tên cô ta, Tống Phỉ Phỉ lúc này ngắng đầu nhìn về phía Hạ Tịch quán, không xong, cô ta sao lại cảm giác đã đến lượt mình. Tống Phỉ Phỉ cảm thấy Lục Hàn Đình bây giờ đã bị con hồ ly tinh Hạ Tịch quán này cho mê hoặc đến điên đảo rồi. Quả nhiên, Hạ Tịch quán vươn ngón tay chỉ về Tống Phỉ Phỉ, cô chu đôi môi kiều diễm ướt át chứa vài phần ngà ngà say, phát huy vẻ hồ ly tinh đến cực hạn. Lục Hàn Đình, tân sùng Tống PH Phỉ của anh bắt nạt tôi, anh có muốn báo thù cho tôi hay không? Lục Hàn Đình xem cũng không nhìn Tống Phỉ Phỉ lầy một cái, dường như bên cạnh anh không có cô ta này, anh chỉ là nhìn cô gái trong ngực, bàn tay to bóp thắt lưng con ong mềm mại. Cô cũng biết cô ta là tân sủng của tôi, vì sao tôi lại báo thù cho cô? Con người Lục Hàn Đình hết sức phúc hắc, Hạ Tịch quán cũng rất tức thời, cô áp sát lại, môi rơi trên gò má anh tuần. Chuột, dùng sức hôn, Lục Tổng, vậy anh có muốn cân nhắc đạp Tống Phỉ Phỉ đi, sau đó dìu tôi lên chức của cô ta? Góc chuyện audio.com. Lục Hàn Đình nhướng mày kiếm anh khí, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ nụ hôn này đã muốn lên chức, môi Hạ Tịch quán liền rơi vào trên môi anh, còn lớn mật học dáng vẻ của anh, dùng cái lưỡi miêu tả vành môi gợi cảm mỏng lạnh của anh. Cô nháy đôi mắt đen lúng liếng trong veo như nước nhìn anh. Cái này thì sao, mi tâm Lục Hàn Đình đã nhộn nhạo ý cười. Được, tôi báo thù cho cô, ngày mai cô ta sẽ biến mất khỏi đế đô. Nói xong, Lục Hàn Đình ôm Hạ Tịch quán nhanh chóng rời đi. Cách chương.